Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1417, thứ bảy lôi chủ. Từ ngôn như thế một hô, Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tiền mặt đều thanh, hai người bị tức giận đến mặt không có chút máu, còn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Vừa rồi chính là bọn hắn đang trì hoãn thời gian khôi phục. Cái này đều kéo nửa ngày. Lại không đánh thực sự không thể nào nói nổi. Thế nhưng là hai người lại không cách nào hòa hợp một thân. Mắt thấy ngày thứ nhất đã sắp qua đi. Nếu như kéo lấy không đánh, khiêu chiến một phương sẽ bị phán định vì thắng được. Bất luận cái gì đấu trường đều là đấu pháp. Không đấu coi như nhận thua. Tiếu Cửu Tiền phu thê xem như thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối thủ vừa mới bắt đầu không rên một tiếng xuất thủ thời điểm bọn hắn dự định trì hoãn thời gian. Rốt cục dẫn xuất một năm ước hẹn. Hỏng tâm cảnh, gieo gió gặt bão không có gì hơn như thế. Tốt ngươi cái từ đại thiện. Chớ đắc ý, ta đến chiến ngươi. Chúng ta không chết không thôi. Hầu Cửu Tiền bị tức giận đến sắp nổi điên. Oa oa kêu to thôi động ra hai kiện pháp bảo. Con mắt đỏ bừng. Vừa muốn trùng sát lại bị phu nhân của hắn ngăn lại. Lý Hàm Tiếu chiếu so Hầu Cửu Tiền phải tỉnh táo rất nhiều. Bởi vì nàng căn bản cũng không nhận ra đối diện thiện công tử. Càng kinh ngạc lấy nàng cái kia phu quân hôm nay vì sao như thế lỗ mãng. Còn hỏa khí cực lớn. Ta đến chiến hắn. Người trước xuống đài. Lý Hàm Tiếu càng phát ra bình tĩnh lại. Trầm giọng quát khẽ. Các nàng phu thê đã trúng mà tính. Hầu Cửu Tiền hôm nay lại 10 phần cổ quái. Nếu như mang theo oán hận xuất thủ, bại trận là nhỏ, thân tử thiên anh lôi nhưng liền phiền toái. Không được, hắn hủy ta phu thê linh tê, ta lấy mạng của hắn. Hầu Cửu Tiền thái độ hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, người đã loạn nỗi lòng. Mất tiên cơ, đi chịu chết a! Xuống đài cho ta trợ uy. Lý Hàm Tiếu lông mày vẩy một cái. Ngừng âm thanh phân phó, phu nhân ngươi tránh ra, liều mạng ta cũng phải giết hắn, không xong có phải hay không? Lão nương để ngươi xuống đài liền đi xuống cho ta, lại không xuống đài ta thật đi phó một năm kia ước hẹn. Tốt a, phu nhân cẩn thận, cái kia từ đại thiện thực sự đáng giận, chấm ngoặc kép, Hầu Cửu Tiền bình thường thương yêu nhất phu nhân, nói trắng ra là đúng vậy sợ vợ. Điểm này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, là tiên thiên mang tới tính khí. Hắn mắt nhìn đáng giận đối thủ, cắn răng, cuối cùng nhảy ra đấu trường. Đến tận đây, chiếm cứ thứ bảy lôi Tiếu Cửu Tuyền. Tại Từ Ngôn kế ly gián phía dưới, Tòng phu phụ hai người biến thành một cái, còn không có động thủ. Trước đem cường địch thực lực suy yếu một nửa, gặp Hầu Cửu Tuyền rời đi, Từ Ngôn không khỏi mí mắt giật một cái. Vốn nghĩ lấy một hạt long lân xa trước loại bên dưới ly gián hạt giống. Đợi đến ác chiến lúc tại từng bước tan dã hai vợ chồng này cảm tình. Cuối cùng đạt tới để cho không cách nào thi triển tan thể chi pháp mục đích. Từ đó suy yếu địch nhân chiến lực. Từ Ngôn tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc này mới vừa trồng mầm mống xuống. Trong chớp mắt đều khai hoa kết quả. Như thế tính dục. Không thể gặp là chuyện tốt. Từ Ngôn luôn cảm thấy lại có vận rủi trong bóng tối ngưng tụ. Hắn không đang nhạo báng đối phương, mà là tế ra ly kim kiếm. Ánh mắt trầm xuống, phu nhân hảo khí phách, thế mà còn dám ở lại. Đã như vậy, ở phía dưới liền không khách khí. Cái này thứ bảy lôi, thuộc về ta. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn trực tiếp động thủ, ly kim kiếm hóa thành một đạo lôi đình bay lên không trung. Hai tay liên tục kết động, phong hỏa pháp thuật bị cùng lúc thi triển, tay phải ngưng gió, tay phải tụ hỏa, gió mượn thế lửa lửa trợ gió uy. Trong khoảnh khắc Lý Hàm Tiếu xung quanh bốn phía bị một tòa phong hỏa lồng giam bao vây. Cùng lúc thiên không tiếng sấm một vang, hóa thành lôi đình chi lực ly kim kiếm từ trên trời giáng xuống. Đem phong hỏa lồng giam trải lên một tầng lôi điện, quyết nhiên xuất thủ. Tăng thêm Từ Ngôn chiến lực, đừng nhìn Lý Hàm Tiếu kinh nghiệm lão luyện, tu vi cao thâm, nếu là bàn về thiên anh lớn bài danh, tại không vận dụng tan thể chi pháp tình huống dưới, vị này Liễu Diệp Môn môn chủ có lẽ xếp vào 3 vị trí đầu 10 không khó. Nhưng là hoàn toàn chính xác sắp xếp không đến 10 vị trí đầu liệt kê. Thế là hạ chàng không cần nói cũng biết. Khoảng cách ngày thứ nhất còn lại bên dưới không đến nửa canh giờ thời điểm. Thứ 7 lôi đài giao đấu đã tuyên bố kết thúc. Lý Hàm Tiếu bị một mảnh lôi quang đánh bay ra ngoài. Hạ xuống đấu trường. Đây là từ ngôn không có hạ tử thủ. Lý Hàm Tiếu chỉ là vết thương nhẹ bị thua. Nếu như chân chính tử chiến, Lý Hàm Tiếu bay ra ngoài cũng không phải là bản thân, mà là thi thể. Thu hồi pháp bảo, tản ra pháp thuật, 10 tòa trên lôi đài. Từ ngôn trở thành thay thế Tiếu Cửu Tiên thứ 7 lôi chủ. Đài dưới, lần nữa tiếng người huyên náo. Bao năm qua tới Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu chi tranh. Kỳ thực rất ít xuất hiện bài danh biến hóa. Nhất là tại ngày thứ nhất thời điểm. Cơ hồ 10 vị lôi chủ bài danh sẽ không nhúc nhích tí nào. Bây giờ thiên không dừng thứ 7 danh ngạch biến động. Sắp xếp thứ 9 đấu trường cũng đổi thành đài chủ mới. Chính là Đồ Thanh Trúc. Cùng Lý Hàm Tiếu bị thua không có kém bao lâu. Ngọc Kiếm Môn tông chủ Khâu Vũ Ngọc miệng phun máu tươi bay ra đấu trường. Toàn thân trải rộng hàn xương, phảng phất một cái băng nhân, bay thẳng ra cỏ khu vực vực. Nếu không có Ngọc Kiếm Môn cao thủ tiếp ứng, Khâu Vũ Ngọc sợ không được bay ra vài dặm địa, đồng dạng là bại trận. Lý Hàm Tiếu vẻn vẹn vết thương nhẹ, phục bên dưới chút đan dược cũng liền vô ngại. Thế nhưng là Khâu Vũ Ngọc thương thế cực kỳ kinh người. Có thể xưng kinh mạch đứt từng khúc. Đây là hàn độc, ai cũng đừng đụng. Một vị tiếp được tông chủ Ngọc Kiếm Môn nữ tu không đợi xem xét Khâu Vũ Ngọc thương thế. Trên cánh tay của mình bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hiện ra hắc khí băng hàn chi lực. Nàng lập tức kinh hô lên, không nói hai lời răng rắc một tiếng tự đoạn nhất tí. Lập tức máu tươi bắn tung tóe. Băng tuyết hàn độc, cái kia Đồ Thanh Trúc đến cùng cái gì đến đầu? Làm sao lại tà ác như thế pháp môn? Lão tổ đến, tránh hết ra. Một vị trung niên phụ nhân tách ra đám người đi vào Khâu Vũ Ngọc phụ cận. Người này là Ngọc Kiếm Môn hóa thần lão tổ. Khâu Như Tâm. Khâu Như Tâm không chỉ có lấy hóa thần trung kỳ tu vi, vẫn là tông chủ Khâu Vũ Ngọc bản gia cô cô. Gặp cháu gái bị trọng thương, nàng trầm mặt thôi động linh lực thành cấm, đem Khâu Vũ Ngọc phong ấn. Vĩnh Vọng Phong gì lúc có được băng tuyết hàn độc như thế ác độc lực lượng? Nam Cung Vĩnh Vọng, người thu chân truyền đệ tử, quá cổ quái một chút đi. Chấm ngoặc kép, Khâu Như Tâm là hóa thần cường giả. Đối với Vĩnh Vọng Phong hiểu rõ một hai. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Cung Vĩnh Vọng chân truyền đệ tử không nên như thế tà dị. Cái kia băng tuyết hàn độc càng là làm cho người phỉ di. Là một loại trí âm độc. 10 phần hiếm thấy, tiếp cận băng tuyết chi lực bổn nguyên trình độ. Một khi nhiễm, nguyên anh tu sĩ rất khó ngăn cản. Liền hóa thần cường giả đều thúc thủ vô sách kỳ độc. Xuất hiện tại Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu chiến. Bị hàn độc bao khỏa Khâu Vũ Ngọc mặt trắng như tờ giấy. Sớm đã ngất đi, đừng nhìn Khâu Như Tâm thi triển ra cấm chế phong ấn độc lực. Nàng cháu gái sinh cơ đang chậm rãi trôi qua. Nếu như không cách nào giải trừ hàn độc, Khâu Vũ Ngọc căn bản không sống được. Thứ 9 đấu trường, một thân áo xanh, một bộ xanh phát nam tử chính ngẩng đầu mà đứng. Đồ Thanh Trúc căn bản là không có nhìn Khâu Vũ Ngọc sinh tử, mà là mặt mỉm cười nhìn về phía vừa mới chiến thắng Từ Ngôn. Nụ cười kia bên trong mang theo một phần quái dị, giống như đối với Từ Ngôn cảm thấy rất hứng thú, còn đối Từ Ngôn điểm một cái đầu. Đồ Thanh Trúc bình yên bộ dáng, càng làm cho Khâu Như Tâm mặt trầm giống như thủy. Nơi này là Thiên Anh lôi, leo lên đấu trường sinh tử từ mệnh, hóa thần cường giả cũng vô pháp đi báo thù. Lạnh lùng hừ một tiếng, Khâu Như Tâm mang theo bị phong ấn cháu gái rời đi đấu trường khu vực, thẳng đến Đan Vương Điện khán đài. Muốn giải khai hàn độc, không phải đan thánh xuất thủ không thể. Khâu Như Tâm cùng Mạc Hoa Đà cũng coi như quen biết. Không có cách nào đành phải tự mình ra mặt. Cho dù bị hung ác làm thịt dừng lại, cũng phải cứu bên dưới nhà mình cháu gái mới được. Khâu Như Tâm cùng Khâu Vũ Ngọc rời đi. Không ai để ý. Mọi người ánh mắt bây giờ tất cả đều tập trung trên lôi đài. Nhất là đổi lôi chủ thứ 7 cùng thứ 9 đấu trường. Nửa đêm thời khắc, đấu trường khu vực sớm đã dấy lên vô số đèn. Chiếu sáng 10 tòa đấu trường sáng như ban ngày. Đang lúc nửa đêm thời điểm, phát sinh ở đệ bát lôi đài sau cùng một trận giao đấu cũng tuyên bố kết thúc. Tại một mảnh huyết vụ bạo khởi bên trong, người khiêu chiến thi thể chia đôi. Không đợi rơi xuống đài bên dưới liền bị một chương từ trong hư không mở ra ngụm lớn nuốt hết. Từ khi thiên anh lôi bắt đầu, thảm nhất người khiêu chiến xuất hiện. Đúng là cái xác không hồn. Đèn phía dưới, nụ cười quỷ dị Trung Ly bất nhị. Chậm rãi quạt tay, giống như muốn phiến mở những cái kia huyết vụ. Trên đầu của hắn nón nhỏ có chút lệch ra. Không có hiện ra mày rậm hoặc là tóc, mà là mơ hồ hiện ra há miệng góc. Chán đầu sinh miệng Trung Ly bất nhị, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cùng hắn liền nhau thứ 7 đấu trường. Mắt của hắn ra có chút nứt ra, nhìn kỹ lại đúng là vẽ ra một đôi mắt, chất phác mà mê mang ánh mắt quỷ dị không nói lên lời. Mà đổi thành một bên Đồ Thanh Trúc, đáy mắt thì chớp động lên băng lãnh ánh mắt, đồng dạng nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Ngôn, trên mặt là giống như cười mà không phải cười quái dị thần thái. Đối mặt hai cái quỷ dị ra hòa, Từ Ngôn mang theo mỉm cười hòa ái, chỉ bất quá khóe miệng mỉm cười nhìn càng thêm thật thà mấy phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.